Chương 49, canh 1. Hài hòa Trương Lương, ngươi đã đến rồi, Tuyết tiểu thư đã đợi chờ ngươi đã lâu. Vương quản sự chứng kiến Trương Lương, trên mặt biểu tình có một ít kinh ngạc. Trương Lương là phi tuyết các nhạc công, tự nhiên là đổi lại dành riêng nhạc công trang phục, nhạc công ống tay áo rộng thùng thình, rất khó khống chế, thế nhưng mặc ở Trương Lương trên người lại có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn trước mặt tuấn tú xuất chúng thiếu niên, Vương quản sự hài lòng gật đầu, nghĩ đến tuyết nữ tâm tư, nhìn nữa trước mặt đạm nhiên mà đứng Trương Lương. Có ý nghĩ. Thưa, viện vương quản sự bên trên không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, cũng khó trách tuyết nữ ở gần nhất có chút tinh thần không thuộc về. Vừa nghĩ đến đây, vương quản sự nụ cười trên mặt không khỏi nhiều hơn, quan sát Trương Lương ánh mắt càng thêm không bình thường lên, sau đó dẫn lĩnh Trương Lương đi gặp tuyết nữ. Chỉ là Trương Lương có một ít buồn bực, cái này vương quản sự nhìn mình ánh mắt làm sao lại cảm giác là lạ đây. Nghĩ, Trương Lương quan sát tỉ mỉ một cái dưới chính mình hóa trang, không có gì không đúng tinh thần địa phương A đánh giá bên cạnh màu sắc cổ xưa cổ hương bài biện, bằng vào Trương Lương nhãn quang, tự nhiên không khó coi ra, trong gian phòng đó rất nhiều bài trí chỗ chân quý. Không nói khác, cái kia đàn hương mùi vị tươi mát tan lòng, thế nhưng ở Yến quốc cái này cực hàn chi địa cũng là cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng ở nơi này trong phòng cũng là dùng để làm tầm thường làm đẹp. Thanh đồng hương lô tạo hình tinh xảo, một luồng thanh yên lượn lờ mọc lên, quanh quẩn không đi. Thế nhưng những thứ này đều không thể hấp dẫn Trương Lương, hắn mong đợi nhất là chứng kiến cái kia để tâm hắn động thân ảnh. Hôm nay phân giới muốn thử một lần bạo nổ 10 chương, canh ba là vì tu bổ thiếu phía trước đáp ứng khen thưởng thiếu càng cùng mọi người ạ dạ cả, còn có thể có mấy càng, liền toàn bộ xem mọi người hôm nay ạ dạ cả ra sức không góp sức giả như mọi người có thể cho lực. Phân giới như thế nào lại không góp sức đây mời mọi người đem vật cầm trong tay ạ dạ cả đầu cho phân giới, các cạc, để phân giới càng cố gắng tăng thêm, ở chỗ này trước hướng mọi người túi người chào nói cảm tạ.